Lược Thiên Ký, chương 1409, Phật ý chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1437, Phật ý chí. Thành công, lại nói Phương Hành bão tố một thanh diễn kỹ thành công bước vào truyền tống trong cửa lớn, đáy lòng cũng lại là hưng phấn, lại là tự hào, đơn giản cảm giác trên đời này không có mình không làm được sự tình. Bất quá vào bực này trọng yếu truyền tống đại trận cảm thấy cũng rất là cẩn thận, một thân pháp lực đều là phồng lên, gắt gao cảnh giác bốn phía. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước mình từ long giới trốn vào thanh huyền thiên giới lúc cái kia đột nhiên xuất hiện thiên địa một kích thẳng nếu không phải lúc đương thời long giới ý chí phù hộ, khó đảm bảo không mình liền mất mạng tại cái kia tiến vào thanh huyền thiên giới thứ một khắc. Bây giờ hắn không biết lần nữa vượt qua giới bích lại là tiến vào hung hiểm nhất đồ phù thiên giới, sẽ có hay không có vấn đề. Oanh, oanh, oanh, chung quanh có vô tận hỗn độn lôi quang bao khỏa, dày đặc tứ phương, khí tức ngập trời đáng sợ. Phương Hành biết mình khi tiến vào truyền tống đại trận về sau, liền bước vào vô lượng trong thông đạo. Trên thực tế, chư vực ở giữa đột toa truyền tống, đều là mượn vô lượng lực lượng. Ta nhưng cùng các ngươi 33 không có thù, tuyệt đối đừng lại đến một hồi. Phương Hành chăm chú nắm tiểu cô gái mùa ôm vào trong lòng, một bên tại vô lượng trong thông đạo hướng về phía trước ngã ra, một bên thầm nghĩ, mà sau lưng hắn, lúc này truyền đến một trận. Hoa hoa, hét to một tiếng, lại là Thái Hư Bảo Bảo theo tiểu cô gái mù trong ngực ôm Thái Hư Bảo Cảnh tiến vào truyền tống đại trận, hắn cũng bị dẫn đi qua cái này nhưng cũng là Phương Hành trước đây chỉ đem lấy tiểu cô gái mù, mà đối gia hỏa này mặc kệ không hỏi nguyên nhân một trong, trên thực tế Thái Hư Bảo Bảo so tiểu cô gái mù tốt hơn nhiều, chỉ cần mang theo Thái Hư Bảo Kính, hắn liền sẽ bị dẫn tới. Nếu như không phải tại vô lượng trong thông đạo, không tiện mở ra tiểu thế giới hộ thể, Phương Hành thật nghĩ tế lên Khô Lâu Thần Cung, cùng một chỗ trốn vào đi cũng không cần ở chỗ này lo lắng đề phòng, bất quá hắn khi hiểu được lần này chư thiên thăng tiên hội, là thông qua vô lượng chi môn sau khi tiến vào, liền biết mình mượn nhờ không được Khô Lâu đầu cốt lực lượng, dù sao cái này một phương tiểu thế giới, cùng trong cơ thể hắn ẩn tàng đại thế giới còn có khác biệt, phía kia đại thế giới hoàn chỉnh, mà lại dẫu tại thần hồn chỗ sâu tự thành một thể, sẽ không dẫn dị biến. Khô Lâu Thần Cung, lại là chân chính bị luyện được tiểu thế giới, tại vô lượng bên trong, dễ dàng dẫn phản phệ. Về phần vì sao không đem tiểu cô gái mù dẫn vào thức giới, vậy liền càng đơn giản hơn, hắn thức giới chính là hắn bây giờ bí mật lớn nhất, trừ phi là triệt để bị hắn chấn áp, hay là hoàn toàn bị hắn thăm dò nội tình, bằng không hắn là tuyệt đối không thể nào bạo lộ thức giới bí mật. Đương nhiên, lúc đầu hắn cũng muốn nhìn một chút tiểu gia hỏa này tại dưới áp lực sẽ có hay không có cái gì dị đoan, nhưng kết quả vẫn là không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đó hắn cùng chư tiên đại chiến thời điểm, những người kia thế nhưng là có cơ hội trực tiếp chém giết tiểu cô gái mù trình độ nào đó tới nói là Phương Hành cố ý để nàng đưa thân vào loại kia hung hiểm hoàn cảnh bên trong cũng không đủ, bởi vì hắn xác thực nghĩ nhìn một cái cũng không lo lắng những người kia thật biết giết nàng, dù sao tiên vương huyết mạch quá mức tôn quý, những người kia có lẽ dám cầm nàng, nhưng tuyệt đối không dám trực tiếp nắm nàng giết chết. Đương nhiên, cuối cùng tiểu cô gái mù vẫn chỉ là như vậy cô linh linh, khiếp đảm đứng ở nơi đó. Phương Hành cũng thực sự lười đi suy nghĩ tiểu nha đầu này rõ ràng một thân bí mật nhưng biểu hiện ra rất giống người bình thường. Nói câu không dễ nghe, đừng nói tiên vương chi nữ, cho dù là một cái bình thường trúc cơ kỳ yêu quái chi nữ, cũng sẽ có một chút dị đoan thể hiện ra a, liền giống người ta sen nữ, cái kia thật đúng là một tỉnh lại liền có thể đại sát tứ phương, dầu gì tựa như tiểu man, nàng xác thực không có bản lãnh gì, nhưng huyết dịch chảy ra, đó cũng là có thể khôi phục vạn vật, chẳng qua là lúc đó mình hiểu được quá ít, hiện không được nàng đặc dị mà thôi, hết lần này tới lần khác cái này tiểu cô gái mù, Phương Hành là thật hiện, nàng căn bản cũng không có bất kỳ thần thông mang theo. Quên đi, làm cái phổ thông nha đầu đeo đi. Phương Hành cũng chỉ đành ôm lấy tiểu cô gái mù, không dậy vô lượng lực lượng vọt tới trên người nàng đi. Muốn tới rồi sao? Tâm tư một phen nhanh quay ngược trở lại ở giữa, Phương Hành chợt thấy phía trước đủ loại hỗn độn lực lượng biến hóa đa đoan, đáng sợ dị thường, tâm tư chính là run lên, chuẩn bị kỹ càng, hiển nhiên liền muốn đến cái này cuối lối đi chỗ, hắn chuẩn bị kỹ càng, bỗng nhiên ở giữa một bước đạp ra ngoài. Oanh, một loại rất cảm giác kỳ quái thật giống như đột nhiên từ trong nước đột xuất mặt nước, lại giống là trực tiếp từ trong đêm tối tiến nhập ban ngày, hắn chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, liền người đã ở tại một phương cao thiên bên trong, cùng lúc đó, một loại nào đó ý chí đã trong nháy mắt chú ý tới hắn, Phương Hành nếm qua loại ý chí này vị đắng, đối với cái này cực kỳ linh mẫn, vô ý thức đưa tay, liền tương đạo đạo thần quang đánh ra ngoài, thật chặt quấn quanh ở quanh người của chính mình, cũng liền sau đó một khắc bốn phương tám hướng bên trong, quả nhiên có vô tận đáng sợ lôi điện oanh kích đi qua. Rác, rác, rác, rác chuyên cua tôi đót nét. http, choang kia qua tui, nét loại kia loại sức mạnh đánh tới, bị hắn đánh ra thần quang ngăn trở, sau đó lại nặng nặng đánh vào trên người hắn, lần này, nhưng không có long giới ý chí thay hắn chống cự, loại lực lượng kia, đều bị nhục thể của hắn rắn rắn chắc chắc tiếp tục chống đỡ cơ hồ trong chớp mắt, hắn cũng đã máu phun phè phè, nhục thân không biết có bao nhiêu địa phương, đều vào lúc này trở nên khét lẹt, cũng may mà không phải là của mình nhục thân, bằng không mà nói Phương Hành lúc này nhất định tâm đau dữ dội, mà vào lúc này, thì chỉ lo che lại tiểu cô gái mù, bay về phía ngã xuống đi. Hắn có kinh nghiệm, loại lực lượng này sẽ chỉ ở hắn đi vào bản vực thời điểm một sát na sinh ra phản ứng, sinh tử đều là như thế lập tức, chỉ cần mình có thể thuận lợi giáng lâm tại một phương thế giới này bên trong, cái kia hẳn là liền sẽ không lại xuất hiện cái gì vấn đề nghiêm trọng. Loại khí tức kia, là loại khí tức kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chỉ là, liền Phương Hành cũng không có dự kiến đến là, hắn chịu qua phen này thần lôi đả kích tự nghĩ đã tránh thoát đại kiếp thời điểm, chợt ở giữa từ một phương thế giới này chỗ sâu, lại có một loại thương mang ý chí đã tỉnh lại, sau đó, Phương Hành liền cảm giác mình giống như là bị một loại quái vật khổng lồ để mắt tới, lại lần tiếp theo, vốn đã thu lại ngập trời lôi quang, đột nhiên tại lần này lần nữa hiển hóa thế mà huyễn hóa thành một phương cự trường, hung tợn từ trên trời giáng xuống, hướng về mình đón đầu vồ xuống, để hắn cơ hồ không thể trốn chạy. Làm sao cái này so một cái kia còn hung ác, Phương Hành cơ hồ bật thốt lên mà xuống, theo bản năng kêu to. Hắn tại vừa tiến vào một phương thế giới này thời điểm, cũng đã nhận ra, một phương thế giới này ý chí lực lượng, rõ ràng muốn so thanh huyền thiên giới nhỏ yếu nhiều, trái tim đã buông lỏng rất nhiều, lại không ngờ đến, một phương thế giới này ý chí mặc dù nhỏ yếu, nhưng lại so thanh huyền thiên giới càng có linh tính, tại đã nhận ra mình về sau, một kích không trúng thì cũng thôi đi thế mà còn truy giết tới đây. Ta mẹ nó thiếu các ngươi tiền sao đều hành hạ như thế ta. Chấm chấm, Phương Hành đơn giản muốn chửi ầm lên, trong lòng thực sự có loại uốn lượn cảm giác viếng thăm trang web. Convert by, fanmic, cách chương.